Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, Ngư Dương phái đại sư tỷ. Lương Thành mỉm cười chỉ để ở một bên cái kia tối như mực linh thú đại. Ngụy Chỉ Lan theo Lương Thành chỗ chỉ phương hướng nhìn sang. Đột nhiên thì nổi giận. Họ Lương, ngươi lại đem ta đựng tại loại này vô cùng bẩn phá linh thú đại bên trong. Ngươi cái này người là chuyện gì xảy ra? Cái thói quen này quá đáng ghét. Một bên nói một vừa đưa tay hướng trên thân đập. Thật giống như trên thân dính vô số con giận cùng con dẹp đồng dạng. Ngụy sư tỷ bớt giận. Sự cấp tòng quyền nha. Ta đây không phải không có cách nào à? Lương Thành mỉm cười giải thích một câu. Sau đó còn nói thêm. Tốt tại trước mắt chúng ta tại Vũ Ninh trong thành chỗ ở rất rộng rãi. Các loại điều kiện cũng coi như là rất không tệ. Ta cái này phân phó người phía dưới nấu nước. Ngụy sư tỷ ngươi có thể thật tốt tắm một cái. Ngụy Chỉ Lan nghe vậy cũng không để ý thân thể mệt mỏi, thật đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa. Lương Thành suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói. Không ổn, Ngụy sư tỷ ngươi trước không vội tắm rửa. Ta mang ngươi hướng mật đạo đi ra ngoài trước. Sau đó ngươi theo cửa trước lại đi vào tìm ta. Trước hết làm một chút phim. Cứ như vậy, thân phận của ngươi thì rất hợp lý. Ngụy Chỉ Lan lúc trước nghe qua Lương Thành giảng thuật. Biết hiện tại mình đã đến Bắc Trương quốc thủ đô Vũ Ninh. Đồng thời cũng cảm thấy mình cần một hợp lý thân phận. Hiện tại đã Lương Thành đã vì chính mình an bài tốt. Vậy liền phối hợp lấy làm một lần phim. Đây cũng không phải là việc khó gì. Sau đó gật đầu đáp ứng về sau. Theo Lương Thành đi đến ở giữa đi đến. Hai người tới một cái dựa vào tường giá sách trước mặt. Chỉ thấy Lương Thành nhẹ nhàng kéo một phát. Cái kia cả bộ sách liền hướng một bên trượt ra. Lộ ra sau lưng sạch sẽ bóng bẩy tường bàn. Sau đó Lương Thành hướng tường bàn một cái không đáng chú ý địa phương nhếch lên. Tường trên bàn thì, hoa, một tiếng mở ra cái cao cỡ một người cửa nhỏ. Ngụy Chỉ Lan nói, không nghĩ tới ngươi cái này chỗ ở còn tu như vậy một đầu mật đạo. Lương Thành cười nói, đây đại khái là Bắc Trương quốc bầu không khí a. Đồng dạng giống như vậy tòa nhà đều có như vậy một đầu mật đạo thông hướng sau đường phố. Dạng này thực cũng thẳng thuận tiện. Ngụy sư tỷ, ngươi ra ngoài sau ngừng lại một chút cửa trước. Nhìn đến treo Ngư Dương hội quán thẻ bài địa phương chính là. Sau đó ngươi đối giữ cửa nói tìm Lý Dụ Dương. Chính ngươi không ngại dùng tên giả Lý Chỉ Lan a. Đi ra gặp ngươi người là Ngư Dương phái đệ tử. Hắn khẳng định sẽ nói ta đang bế quan không tiếp khách. Đến thời điểm ngươi lại tự xưng là ta đường tỷ. Nhất định phải lập tức tìm tới ta. Không ngại lại nháo thượng nhất nháo. Dạng này cho người ấn tượng thì càng sâu. Ngụy Chỉ Lan nghe vậy mỉm cười. Ngươi yên tâm. Khác sự tình ta không nhất định làm tốt. Muốn nói làm ồn ào nha. Vậy khẳng định không có vấn đề. Nói xong Ngụy Chỉ Lan hướng Lương Thành phất phất tay. Liền đi tiến trong cửa nhỏ. Lương Thành nhìn nàng một cái đã đi vào. Liền đem cửa nhỏ đóng lại. Đem sách khung cũng khôi phục nguyên dạng. Sau đó trở lại chỗ ở. Ngồi yên lặng. Chờ lấy phía dưới phát sinh sự tình. Quả nhiên cũng không lâu lắm chỉ nghe thấy cửa trước truyền đến từng trận tiếng ồn ào. Một mảnh ầm ĩ bên trong Ngụy Chỉ Lan cái kia cao vút to rõ giọng hát hết sức nổi bật. Lý Dụ Dương. Ngươi đi ra cho ta. Ngươi bế cái gì quan? Nói tốt ta muốn tới tìm ngươi. Ngươi còn dám bế quan? Nhanh đi ra cho ta. Lương Thành mỉm cười. Tâm đạo Ngụy sư tỷ cái này mới phổi nhìn đến tình huống quả thật không tệ. Trung khí 10 phần. Thanh âm nói chuyện thật sự là to rõ. Muốn là hát lên ca đến chỉ sợ càng khó lường. Sau đó Lương Thành đứng dậy. Một bên đi ra ngoài một bên giả vờ giả vịt hỏi. Hướng Minh, làm sao? Cái này là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy Liên Hướng Minh một mặt chạy tới. Một mặt lướt qua trán mồ hôi. Thiếu trưởng môn, bên ngoài có một nữ nhân. Nàng không giảng đạo lý. Đều nói ngươi đang bế quan nàng cũng là không nghe. Chấm ngoặc kép, Liên Hướng Minh lời nói vừa nói đến đây. Ngụy Chỉ Lan thì theo vào đến. Lấy nàng tu vi, mấy cái kia hạ nhân làm sao có thể ngăn cản đến. Chỉ thấy nàng cất bước đi tới, lớn tiếng nói, Lý Dụ Dương, người già đỡ không nhỏ a, muốn gặp ngươi một mặt là khó khăn như thế sao? Nguyên lai là Đường tỷ đến. Ha ha ha, mau mau, mời vào bên trong. Lương Thành vừa cười vừa nói. Sau đó quay đầu đối Liên Hướng Minh nói. Đây là ta Đường tỷ, nàng cũng là muốn thêm vào chúng ta Ngư Dương phái. Cũng không phải là ngoại nhân. Sau này ngươi thì xưng hô nàng Lý Sư tỷ tốt. À, Liên Hướng Minh vụng trộm nhìn một chút cái này tư thế hiên ngang. Tu vi đã đạt tới dung hợp sơ kỳ, Lý Sư tỷ nuốt nước miếng một cái, trong mắt thả ra sùng bài ánh sáng. Lý Sư tỷ, tu vi thật cao ác, thật sự là quá lợi hại, thật là không có sự tình. Các ngươi đều đi xuống đi. Lương Thành hướng theo tới mấy cái giữ cửa phân phó nói. Sau đó quay đầu đối Liên Hướng Minh nói. Hướng Minh, người cũng vội vàng ngươi sự tình đi thôi. Các loại tất cả mọi người lui ra về sau. Ngụy Chỉ Lan đối Lương Thành cười nói. Không nhìn ra, ngươi cái này Ngư Dương phái thiếu trưởng môn còn làm đến thẳng uy phong. Lương Thành cười một tiếng. Cái này kêu là làm mục đích chung. Không có cách, ta cũng muốn điệu thấp. Không biết sao thực lực không cho phép nha. Từ nay về sau, Vũ Ninh Thành Ngư Dương hội quán thì nhiều một vị thực lực đạt tới dung hợp kỳ đại sư tỷ. Nàng cái này tu vi đã che lại Ngư Dương phái trưởng môn nhân Trình Vân Lâm rất nhiều. Thực lực cũng tương đương cường hãn. Nếu là thật động thủ, Lương Thành cái kia tiện nghi sư phụ Trình Vân Lâm khẳng định không phải nàng đối thủ. Bởi vậy Ngụy Chỉ Lan uy vọng bắt đầu tăng vọt lên. Hội quán bên trong người đều rất kính trọng nàng, cho nên Ngụy Chỉ Lan có lúc nói chuyện so Lương Thành cái này tu vi nhìn qua mới trúc cơ không lâu thiếu trưởng môn còn có tác dụng. Trần Văn Hoa cách mấy ngày qua tìm Lương Thành, nhìn thấy Ngụy Chỉ Lan sau nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Bị Ngụy Chỉ Lan cái kia mạnh mẽ tính cách cùng hiên ngang anh tư cho mê hoặc. Kết quả mỗi một ngày hướng Ngư Dương hội quán chạy tần suất càng cao. Trên danh nghĩa là tìm Lương Thành chơi. Trên thực tế đề tài luôn luôn kéo tới Ngụy Chỉ Lan trên thân. Nghe ngóng cái này nghe ngóng cái kia. Nói bóng nói gió hướng Lương Thành giải Ngụy Chỉ Lan các loại tình huống. Riêng là đính hôn hay không? Xuân Xanh một số loại vấn đề này nghe được càng kỹ càng. Lương Thành biết Trần Văn Hoa đây là nhìn lên Ngụy Chỉ Lan. Nói đến Ngụy Chỉ Lan cũng là xuất thân là đại gia khuê phòng. Từ mọi phương diện điều kiện đều chưa chắc yếu tại Trần Văn Hoa. Đáng tiếc hai nhà thực là lẫn nhau là địch quốc, kéo không đến cùng nhau đi. Lại nói Ngụy Chỉ Lan cũng chướng mắt cái này tu vi thấp, dáng người hơi mập, hành sự có chút không đứng đắn Bắc Trương Trung Tín Vương phủ nhà con ông cháu cha. Tuy nhiên Trần Văn Hoa luôn luôn mượn cớ chạy tới trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận Ngụy Chỉ Lan, có thể nhất định là một trận tương tư đơn phương. Đương nhiên loại chuyện này không có quan hệ gì với Lương Thành. Lại nói người ta Trần Văn Hoa cũng là vui ở bên trong. Lương Thành cũng tội gì dội nước lạnh, cho nên cũng không nói ra. Tùy theo Trần Văn Hoa ba ngày hai đầu địa hướng Ngư Dương hội quán chạy. Chỉ là Lương Thành đối với mình quyền uy trong lúc vô tình bị Ngụy Chỉ Lan suy yếu cục diện cảm giác sâu sắc bất mãn. Cảm thấy hình thành cục diện này nguyên nhân còn là mình đối ngoại bày ra tu vi quá thấp. Thực lực không đủ, thì khó kẻ dưới phục tùng. Sau đó Lương Thành lại thường xuyên ngắn ngủi bế quan. Mỗi lần bế quan sau khi ra ngoài liền đem chính mình tu vi hướng chỗ cao rút một đoạn. Như thế mấy lần, liền đem tu vi cho rút đến toàn chiếu hậu kỳ đi. Vốn là Lương Thành còn có chút bận tâm chính mình dạng này làm sẽ có hay không có chút nóng vội. Lộ ra tiến triển quá nhanh, thật không nghĩ đến Ngư Dương phái người khác sớm thói quen chính mình thiếu trưởng môn loại thiên tài này tác phong, từng cái vậy mà không có không thấy lạ, tương phản ngược lại là cảm thấy thuận lý thành trương. Hình thành loại này không cảm thấy kinh ngạc cục diện nguyên nhân gây ra là theo Lương Thành bắt đầu tọa trấn Vũ Ninh Thành Ngư Dương hội quán lúc thì phát triển. Tại Ngư Dương phái cùng Chí Thành trai đám đầu tiên giao dịch thuận lợi đạt thành về sau. Đến tiếp sau Thanh Lan Hà Đao Ngư mỗi tháng đều sẽ đưa tới. Ngư Dương phái mấy cái trưởng lão cũng đều thay phiên phụ trách áp vận đao cá. Một mực coi như thuận lợi, cũng không có gặp gỡ cái gì hiểm trở. Ngư Dương phái từ đó cũng dần dần khoan dụ. Đệ tử các trưởng lão đãi ngộ cũng tăng lên rất cao. Theo trước kia loại gõ gõ co lại, khuyết thiếu tư nguyên trạng thái biến đến bắt đầu có chút dư giả. Cứ như vậy, hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Không ít trưởng lão cùng các đệ tử tại điều kiện cải thiện về sau, tu vi cũng phổ biến tăng lên trên diện rộng, thì liền trưởng môn Trình Vân Lâm, đối mặt tài nguyên tu luyện cải thiện, đều tại nhiều năm hậu tích bạc phát phía dưới, cấp tốc tiến giai đến dung hợp sơ kỳ. Đại đa số trúc cơ hậu kỳ trưởng lão cũng đều thuận lợi tấn thăng đến toàn chiếu kỳ. Ngư Dương phái bên trong một mảnh tinh thần phấn chấn, khắp nơi hiện ra hưng vượng phát đạt bầu không khí. Cho nên tại Ngư Dương phái đám người nhìn đến, chính mình tu luyện đều tiến triển cực nhanh. Thiên tài thiếu trưởng môn còn giống như là núi lửa phun trào tu vi tăng vọt. Cái kia thực cũng là kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Mắt thấy Ngư Dương phái dần dần phát triển, đi vào quỹ đạo, Lương Thành tại cao hứng rất nhiều cũng có chút âm thầm cuống cuồng. Bởi vì chính mình không nguyện ý chiếm Ngư Dương phái tiện nghi. Lương Thành tại Thanh Lan Hà Đao Ngư trên phương diện làm ăn cũng không có làm cái gì tay chân. Luôn luôn quang minh chính đại, sổ sách rõ ràng, chỉ là lấy chính mình nên được cái kia một phần. Tuy nhiên đãi ngộ cũng coi là vô cùng hậu đãi, nhưng là cùng mình mục tiêu so sánh, lỗ hổng vẫn là to đến kinh người. Lương Thành mục tiêu tự nhiên là gom góp cực xa cự ly truyền tống cần thiết cách xù linh thạch. Hiện tại cần truyền tống người lại thêm một cái Ngụy Chỉ Lan. Cứ tính toán như thế đến, tổng cộng truyền tống phí dụng vậy mà cao đến hơn 8 triệu thượng phẩm linh thạch. Trên thực tế đây cũng là cấp thấp tu sĩ đặc thù phiền não. Bởi vì cực xa cự ly truyền tống chính là như vậy. Càng là người tu vi thấp, toàn bộ truyền tống phí dụng thì càng đắt đỏ. Bởi vì có câu nói rất hay, nhục thể phàm thai, nặng hơn Thái Sơn, muốn là truyền tống một phàm nhân, đại giới càng là thảm trọng không gì sánh được. Vậy liền càng không biết cần mấy chục triệu hoặc là hơn 100 triệu linh thạch mới có thể sinh ra đầy đủ năng lượng đem hắn cực xa cự ly truyền tống ra ngoài. Đồng thời dù cho truyền tống đến một chỗ khác còn không thể cam đoan cái này người vẫn là sống. Nghĩ tới đây Lương Thành có khi hội bắt đầu sinh ra thẳng thắn mang lên Ngụy Chỉ Lan rút chân liền đi ý nghĩ. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bởi vì cách dù truyền tống phí bản thân cũng nói đường xa xôi cùng nguy hiểm. Như chính mình cùng Ngụy Chỉ Lan dạng này tu vi, nếu như tùy tiện lên đường, là không có bao nhiêu tỷ lệ đi đến mục đích. Dù cho có thể may mắn một đường lên sông qua hung hiểm, chờ đến Bắc Trương biên cảnh Nghĩa Hạ Thành, cái kia cũng không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Lúc này Lương Thành càng là không gì sánh được hy vọng chính mình tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh. Nếu là có thể đạt tới nguyên anh kỳ tu vi, vậy thì có đủ loại tự vệ thủ đoạn. Dù cho gặp gỡ cái gì bất ngờ hung hiểm, chính mình tu luyện xúc địa na di đại pháp cũng có thể phát huy tác dụng. Bằng vào nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện được xúc lý thành thốn chi thuật, thoát thân cũng là không khó. Muốn là mình cũng có ngày đạt tới cảnh giới kia, chỗ nào sẽ còn vì bực này việc nhỏ phiền não. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.